sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn không lâu sau đã chuyển từ hàng ghế phía sau về chỗ ngồi ban đầu. Người cảm thấy khó chịu nhất về chuyện này chính là Tô Tiểu Hàng, dù Diêu Cẩn ở hàng ghế phía sau cũng không lâu, nhưng hai người đã rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Tận Tư Minh ngồi trên ghế với vẻ mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Khi Diêu Cẩn ngồi ở phía sau, cô tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng thực chất luôn không thể không phân tâm và để ý từng cử động của cô ấy. Giờ Diêu Cẩn đã về chỗ ngồi cũ, trạng thái căng thẳng trong lòng cô cũng đã được buông lỏng, nhưng mỗi khi đi ngang qua chiếc bàn trống đó vào ngày hôm sau, trong lòng cô lại có chút trống rỗng. Không biết từ khi nào, cô đã quen nhìn thấy gương mặt nghiêng xinh đẹp của Diêu Cẩn ở vị trí đó. Ngày qua ngày, tuần học sắp kết thúc, và thời điểm kết thúc học kỳ cũng đang đến gần. Vào buổi chiều sau khi tiết thứ hai kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lên bục giảng và bảo những học sinh đã tách lớp tạm thời ở lại, trong khi những học sinh khác thì có thể ra về trước. Tận Tư Minh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nhưng đành phải ngồi lại, nhìn Tô Tiểu Hàng vui vẻ ra về. Cô chống cằm lên bàn, tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo tin tức gì tiếp theo. Thấy mọi người gần như đã rời khỏi, giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía nhóm học sinh còn lại, nghiêng người dựa vào bục giảng và nói với giọng nghiêm túc. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là các em sẽ kết thúc năm học lớp 11. Theo truyền thống của trường chúng ta, mọi người cũng biết rồi đấy, sau khi đã được phân lớp, chúng ta sẽ tách các lớp thành các nhóm học sinh khác nhau khi lên lớp 12. Dù số lượng học sinh trong mỗi khóa khác nhau nhưng chúng ta vẫn sẽ chia thành khoảng 2 đến 3 lớp. Tiêu chuẩn phân lớp sẽ dựa vào kết quả thi học kỳ và cấp độ của các em, và chúng ta sẽ tổ chức thêm một bài kiểm tra năng lực nữa. Nghe đến đây, học sinh bên dưới đã thì thào bàn tán với nhau. Nhiều tiếng than vãn nổi lên, bởi lẽ kỳ nghỉ hè đáng quý sắp tới sẽ bị một bài kiểm tra chiếm lấy, và nhiều người không muốn phải tham gia vào việc này. Tận Tư Minh không tỏ thái độ bất mãn gì cả, cô chưa từng lên kế hoạch gì cho mùa hè sắp tới. Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy tiếng thì thào bàn tán bên dưới, điều chỉnh lại kính trên mũi và tiếp tục nói. Tất nhiên, đây không phải là điều bắt buộc. Ngoài chi phí bổ sung của từng cá nhân thì phần lớn chi phí sẽ do trường trả. Nếu ai không muốn tham gia cũng được, nhưng tiêu chuẩn phân lớp sẽ được tính theo thang điểm 100, điểm học kỳ chiếm 10. Cấp độ của các em chiếm 40, và bài kiểm tra năng lực chiếm 50. Nếu không tham gia bài kiểm tra này thì điểm bài kiểm tra sẽ được tính là 0. Được rồi, các em cứ điền thông tin vào mẫu đăng ký này và gửi lại cho tôi vào thứ hai tuần sau. Mẫu đơn nhanh chóng được chuyển đến từng học sinh. Một vài học sinh ở hàng ghế phía sau vừa nhận mẫu xong đã đứng dậy, vội vàng chuẩn bị ra về. Giáo viên chủ nhiệm liếc mắt nhìn họ và chậm rãi nói. Tôi hy vọng lần này mọi người sẽ nghiêm túc tham gia bài kiểm tra năng lực này, bởi lẽ lớp 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội phỏng vấn đại học của các em. Nói xong, giáo viên chủ nhiệm rời khỏi bục giảng, học sinh cũng bắt đầu giải tán. Tận Tư Minh nhặt túi sách của mình lên và một mình đi về phía cổng trường. Khi đi xuống cầu thang, hai cô gái đi ở phía trước cô, tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, lúc nãy giáo viên chủ nhiệm nói bài kiểm tra năng lực này sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học là sao vậy? Tớ không hiểu lắm, cậu còn không biết sao? Vào kỳ thi đại học sau này, trong hồ sơ các em đều phải ghi tên của giáo viên hướng dẫn. Mỗi năm lớp trưởng các lớp đầu tiên đều có giáo viên rất giỏi giang, và nếu may mắn được giáo viên đó hướng dẫn thì sẽ rất thuận lợi đó. Ôi, hóa ra là vậy à? Sau khi hai cô gái đi xa, Tận Tư Minh cúi đầu trầm tư, không biết từ lúc nào đã đi đến cổng trường. Lúc này, cô mới nhớ hôm nay Trương Thúc bị bố mẹ cô điều động, đưa họ đi tiếp khách, sẽ không đến đón họ về nhà. Vì vậy, cô vội vàng mở điện thoại gọi xe. Nhưng thời điểm này ở khu vực cô đang đứng thì khó gọi xe, chờ nửa ngày mà không tài xế nào nhận đơn của cô. Cô đành cầm điện thoại đi về phía trước, nghĩ rằng sau khi qua ngã tư phía trước thì có thể sẽ dễ gọi hơn. Trước đây, trước giờ tan học Tận Tùng còn nhắn tin bảo cô đợi, nhưng sau đó cô bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại một lúc, cậu ta đã tự mình rời đi trước, đúng là người không đáng tin cậy. Tận Tư Minh đeo túi, sải bước dài thong thả về phía trước. Khi đi qua một con ngõ hẹp thì đột nhiên bị tiếng kêu nhỏ của mèo thu hút. Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang và thấy Diêu Cẩn đang ngồi trên mặt đất, đối diện với một chú mèo con lông dựng đứng đầy sợ hãi. Khuôn mặt Diêu Cần có vẻ căng thẳng, cô đang nhìn chú mèo, chần chừ giơ tay ra, nhưng khi vừa chạm vào, chú mèo nhỏ phát ra tiếng xì và cắn nhẹ vào tay cô, khiến cô nhanh chóng rút tay về. Tần Tư Minh thấy Diêu Cần bị chú mèo con dọa như vậy, Tần Tư Minh thấy cảnh này thật thú vị, không tự giác dừng lại và cười nhẹ. Diêu Cần liếc nhìn cô ở bên cạnh, quay đầu lại, đổi sắc mặt và cười khẽ. Tận Học, cậu đến đây rồi à? Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khiến Tận Tư Minh nuốt nước bọt, cổ họng như nghẹn lại. Kể từ lần trước bị Diêu Cần hiểu nhầm ý trong tiết lịch sử, cô thường xuyên nghe thấy giọng nói mềm mại như thế này, và không hiểu sao trong lòng lại thấy khá thích thú. Tận Tư Minh cắn môi, trong lòng mắng bản thân một câu, rồi nhìn thấy Diêu Cần đứng dậy, chỉ về phía chú mèo con và nói với cô. Nó hình như bị thương, cậu giúp mình một chút được không? Đó là một chú mèo con lông vàng nhạt, bụ bẫm nhưng lông dựng đứng, đang co mình ở góc tường với một chân trước dướn lên và nhỏ máu, quả nhiên là bị thương. Tận Tư Minh nhíu mày đi tới, ngồi bên cạnh Diêu Cần, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra và chạm vào đầu mèo con lông mềm mại. Chú mèo con phát ra tiếng xì và lộ ra chiếc răng nhỏ nhọn, trông rất dữ dằn. Diêu Cần vội vàng nắm lấy cổ tay cô, nó đang rất cảnh giác, cậu phải cẩn thận đấy. Cảm giác mềm mại và mát lạnh từ bàn tay Diêu Cần truyền tới. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn bàn tay cô nắm lấy tay mình, liếc mắt đi chỗ khác và nhẹ nhàng rút tay lại. Tớ định nuôi nó à? Tận Tư Minh hỏi. Diêu Cần nhìn chú mèo con, vẻ mặt có chút do dự. Tận Tư Minh thấy cô không nói gì, liền mở miệng nói tiếp. Nếu cậu sợ mèo thì tốt nhất đừng nuôi, nuôi mèo là phải lo cho chúng cả đời. Diêu Cần mím môi, cô không sợ mèo, nhưng chưa từng nuôi động vật nhỏ bao giờ, cảm giác như không biết phải bắt đầu từ đâu. Thêm nữa, ngay cả bản thân cô cũng không có nhà, liệu có khả năng cho mèo con một ngôi nhà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn chú mèo nhỏ đáng yêu với bộ răng nhỏ nhọn, Diêu Cần không nhịn được cười. Nó trông giống như một người cố tỏ ra mạnh mẽ trong tình huống này. Tớ sẽ nuôi nó và chăm sóc nó cả đời. Hai người ôm mèo con đến bệnh viện thú cưng, khám sức khỏe và xử lý vết thương cho mèo con xong, bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Tận Tư Minh cầm túi mèo đứng bên lề đường, nhìn về phía Diêu Cần, người đang gọi xe, do dự một chút rồi đưa túi mèo cho cô, nói. Này, mèo để cho cậu, tớ về đây. Diêu Cần vừa mới gọi xong xe, nghe thấy Tận Tư Minh sắp đi, liền đưa mèo con lại cho cô, lo lắng nói. Cậu đã gọi xe rồi thì đừng để mèo con ở đây một mình. Sao lại để mình về một mình chứ? Tận Tư Minh ngẩn người, nghe câu này, cô có cảm giác như mình vừa biến thành một người mẹ bỏ rơi con cái vậy. Tận Tư Minh vội vàng nói, không phải thế, không phải vậy đâu, con mèo này vốn là cậu nhặt được. Tớ chỉ thấy cậu hoang mang nên mới đến đây giúp một chút thôi, đừng có đổ oan cho tớ đấy. Diêu Cần chớp mắt, đôi mắt nhìn Tận Tư Minh đầy đáng thương, giọng nói mềm mại. Nhưng mà tớ chưa từng nuôi động vật nhỏ bao giờ, cậu giúp tớ ổn định tình hình rồi mới đi cũng được mà. Tận Tư Minh hít một hơi thật sâu, Diêu Cần đột nhiên chuyển sang chế độ làm nũng, gần như khiến cô không thể chống đỡ nổi. Cô cắn răng nói, có thể để người nhà của cậu giúp cậu đấy. Vừa nói ra câu đó, Tận Tư Minh đã hối hận ngay lập tức, vì cô bất giác nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Diêu Cần. Quả nhiên, sau khi nghe xong câu đó, Diêu Cần cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. Nhà tớ không có ai cả. Tận Tư Minh trong lòng có chút luống cuống. Xin lỗi tớ. Giữa hai người lập tức rơi vào im lặng. Lúc này, một chiếc xe màu trắng đỗ lại trước mặt họ. Diêu Cần ngẩng đầu nhìn biển số, giơ tay nhận lấy túi mèo từ tay Tận Tư Minh và nói. Xe của tớ đến rồi, cậu cũng về nhà đi. Nói xong, cô ôm túi mèo và không thèm nhìn lại, lên xe. Tận Tư Minh đứng bên lề đường, nhìn thấy cửa xe sắp đóng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mạnh mẽ. Cô dậm chân một cái, nhanh chóng đưa tay giữ cửa và cũng chen vào trong xe. Thôi thì, dù gì cũng còn sớm, trước tiên tớ sẽ giúp cậu ổn định mèo con vậy. Tận Tư Minh ngẩng cằm, đứng trước cửa xe, mắt nhìn nơi khác. Diêu Cần ngồi trong xe, không ngờ Tận Tư Minh lại đi theo mình. Cô giật mình một chút rồi lập tức vui vẻ, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô dịch người qua bên cạnh, vỗ nhẹ vào ghế trống bên cạnh mình và nói. Tận Học, cậu đúng là người tốt. Tớ biết ngay là cậu sẽ không nỡ bỏ rơi tụi tớ đâu. Mau lên xe đi nào. Tận Tư Minh đứng bên ngoài, đột nhiên không muốn vào xe nữa. Cô vừa rồi nhìn thấy Diêu Cần cúi đầu thất vọng, tưởng rằng lời mình nói đã chạm đến nỗi đau của cô, trong lòng cảm thấy áy náy. Không ngờ, tâm trạng của Diêu Cần thay đổi nhanh đến vậy, như thể không hề có cảm giác thất vọng ban nãy. Nhưng dù sao đã đứng ở cửa xe rồi, cũng không thể rút lui nữa. Tận Tư Minh đành ngồi vào trong xe và đóng cửa lại. Diêu Cần nói địa chỉ, tài xế khởi động động cơ, chiếc xe ổn định lăn bánh trên đường. Tận Tư Minh ngồi sát cửa xe bên cạnh, tầm mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, khoảng cách giữa cô và Diêu Cần khá xa, ở giữa còn đặt túi mèo. Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mèo con phát ra từ trong túi và tiếng Diêu Cần thì thầm an ủi mèo con. Có vẻ nó hơi bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Cần vừa nói, nhưng những lời an ủi không mang lại hiệu quả gì. Ngược lại, mèo con càng ngày càng phát ra tiếng kêu dữ dội hơn. Tận Tư Minh thu lại tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh mắt đầy cầu cứu của Diêu Cần. Cô cúi đầu nhanh chóng nhìn vào túi mèo màu xanh, mở cửa túi bên hông ra. Một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt run rẩy từ bên trong ló ra, đang tò mò nhìn qua nhìn lại. Một bàn tay bất ngờ nhẹ nhàng chạm lên đầu nó, mèo con vội rụt đầu lại, phát ra tiếng tì và giơ hàm răng nhỏ đáng sợ. Tận Tư Minh nhẹ nhàng xoa xoa mèo con vài lần, từ từ khiến nó không còn phòng vệ, đưa mũi nhỏ ra ngửi tay cô và dần dần không còn chống cự, thậm chí còn ngẩng đầu lên và chủ động tiến gần. Thấy mèo con nhanh chóng trở nên nghe lời như vậy, Diêu Cẩn nhướng lông mày mảnh khảnh. Có vẻ nó rất thích cậu đấy. Tận Tư Minh xoa lông mèo, khẽ ngẩng cằm và nói với vẻ đắc ý. Tớ luôn rất được động vật nhỏ yêu thích. Thấy dáng vẻ đắc ý của cô, Diêu Cần không khỏi cảm thấy buồn cười, không nhịn được tiến lại gần một chút và nói. Thật sao, không ngờ cậu còn có kỹ năng này. Có thể là do từ nhỏ đã được động vật nhỏ quý mến. Hồi bé ở quê bà ngoại, những chú chó dữ nhất trong làng cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn khi gặp Tận Tư Minh. Tận Tư Minh đang cố tỏ vẻ tự tin thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Diêu Cần tiến sát lại gần. Cô vội vàng lùi về phía sau, không tự nhiên nói. Cậu, sao lại đến gần như vậy? Diêu Cần ngơ ngác chớp mắt, khóe miệng nở một nụ cười đầy đùa giỡn. À, đây chẳng phải khoảng cách bình thường sao? Tận Học có phải quá nhạy cảm rồi không? Tận Tư Minh kéo túi mèo lên, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, môi khẽ mím lại không nói gì. Mèo con đang thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve, nhưng bị nhét lại vào túi, nó không vui lắm, cào cào cửa túi hai lần và kêu một tiếng. Nhưng hiện tại Tận Tư Minh không còn tâm trí chơi đùa với nó nữa. Thực ra, dạo gần đây, cô luôn cảm thấy Diêu Cần như đang lẳng lặng trêu chọc mình, liệu có phải mình quá nhạy cảm rồi không? Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, Tận Tư Minh đứng trong sảnh lộng lẫy, đột nhiên có chút do dự. Diêu Cần ngoảnh đầu lại nhìn Tận Tư Minh. Như thể nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ cười và nói. Yên tâm đi, nhà tớ không có ai đâu. Bị đoán trúng tâm tư, Tận Tư Minh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Diêu Cần, liếm môi và bước theo sau. Đi vào thang máy với Diêu Cần, vừa bước qua cửa, Tận Tư Minh bất giác giật mình trước không gian rộng rãi và vắng lặng của căn hộ này. Nếu Diêu Cần không nói đây là nhà cô, thì Tận Tư Minh sẽ nghĩ đây là một căn nhà bỏ trống lâu năm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống con người, chẳng khác gì một nơi không có hơi ấm gia đình. Khi thay giày ở cửa, cô chỉ thấy hai đôi dép lê, điều đó càng khiến Tận Tư Minh nghi ngờ đây không phải là ngôi nhà thực sự của Diêu Cần, ít nhất là không phải nơi cô sống cùng gia đình mình. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đi theo Diêu Cần vào phòng khách. Diêu Cần và Tận Tư Minh bước vào căn phòng có phong cách trang trí Bắc Âu, không gian vừa đẹp mắt. Nhưng cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo. Diêu Cần vừa hỏi vừa đi về phía bếp. Cậu thích uống gì? Nước trái cây, nước ngọt hay sữa chua? Tận Tư Minh đặt túi mèo xuống thảm gần ghế sofa, mở cửa bên hông túi, nói. Không cần đâu, chúng ta đưa nó về vị trí trước đã. Một cái đầu mềm mại ló ra từ túi, nhỏ nhắn và đáng yêu. Nó thăm dò khắp nơi bằng đôi tay nhỏ bé trong không gian lạ lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xoay vòng vài lần và ngửi thấy mùi quen thuộc, mèo con tìm đến chân của Tận Tư Minh, và đứng gần đó không nhúc nhích nữa. Diêu Cẩn đi tới và nhìn thấy cảnh này, khẽ nói một tiếng. Giờ, mèo con của tớ có vẻ bị cậu lôi kéo rồi. Tận Tư Minh xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ sao mèo con của Diêu Cẩn cũng thích chạm vào mình như vậy. Cô cúi người bế mèo lên và đặt nó trước mặt Diêu Cẩn, nhướng mày nói. Đừng trách tớ, đây là mèo của cậu, nếu muốn nó thân thiện với mình, thì cậu phải chủ động gần gũi nó. Diêu Cẩn nhìn vào chú mèo con mềm mại, thăm dò nhẹ nhàng trên lưng nó. Có lẽ do ở bên hai người một thời gian, mèo con không còn sợ hãi như lúc đầu. Giờ đây, nó chủ động ngửi tay Diêu Cẩn, dần dần thân thiện hơn. Đây là lần đầu tiên Diêu Cẩn nuôi vật nuôi, và khi mèo con tự động gần gũi mình như vậy, cô không khỏi có cảm giác hạnh phúc. Đôi mắt đẹp lấp lánh như vừa phát hiện ra điều mới mẻ, cô hoàn toàn tập trung vào mèo con. Tận Tư Minh thấy Diêu Cẩn chăm chú như vậy liền lên tiếng. Cậu nên chuẩn bị một chiếc ổ mèo cho nó, nếu hiện tại không có, thì dùng đệm ghế sofa hoặc gì đó tạm thời cũng được. Sau đó, tốt nhất là cho nó uống sữa bột dành cho mèo con, hoặc đi mua đồ ăn phù hợp với mèo con. Mặc dù Tận Tư Minh cũng chưa từng nuôi mèo, nhưng bà ngoại cô rất thích mèo, nên cô cũng nắm được những thông tin này. Diêu Cẩn lấy điện thoại ra, tìm mua đồ cần thiết cùng với Tận Tư Minh. Sau đó, cô tìm một chiếc hộp giấy, lót áo khoác từng dùng để gói mèo con phía dưới, sau đó thêm hai túi nước ấm vào để tạo thành ổ mèo tạm thời. Cả hai ngồi chơi với mèo con trong lúc tạm thời làm ổ cho nó. Thời gian trôi qua, Tận Tư Minh lấy điện thoại ra xem thời gian, đã gần 8 giờ. Cô đứng dậy nói, được rồi, tớ cũng nên về đây. Không biết có phải do ngồi quá lâu hay không, cô vừa đứng lên thì bất ngờ cảm thấy chóng mặt, chân mềm nhũn và ngã lùi về phía sau. Diêu Cẩn thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Cậu làm sao vậy? Không sao chứ? Tận Tư Minh chống tay lên mặt đất, giọng nói có phần yếu ớt. Không sao, chỉ là ngã chút thôi. Cô day chán, cảm giác chóng mặt không giảm đi. Thân nhiệt của cô bắt đầu có biểu hiện bất ổn, đặc biệt là khi Diêu Cẩn tiến lại gần đỡ mình. Hương thơm ngọt ngào từ người Diêu Cẩn khiến cô phản ứng mạnh hơn. Tệ quá, Tận Tư Minh chợt nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đẩy tay của Diêu Cẩn ra và bước về phía túi của mình trên ghế sofa. Cô vừa bước đi được hai bước thì cơn chóng mặt mạnh hơn khiến chân cô mất lực, ngã gập xuống thảm. Diêu Cẩn lo lắng chạy đến bên cô, nhíu mày hỏi. Cậu không khỏe ở đâu? Bị ốm sao? Tận Tư Minh run rẩy chỉ về phía ghế sofa. Thuốc, trong túi, của tớ. Diêu Cẩn lập tức hiểu ý, đứng dậy và lấy túi của Tận Tư Minh ra. Cô tìm khắp túi nhưng không thấy gì, lẩm bẩm, trong đây không có thuốc đâu. Tận Tư Minh hoảng loạn, cô nhận ra mình đã để thuốc ở trên bàn trong lớp học. Túi của mình không mang theo, hỏng rồi, cô không thể không nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ ở đây không thể kiềm chế bản thân. Cô nắm chặt tay, cúi đầu không dám nghĩ tiếp, cô vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía cửa. Diêu Cẩn vội vàng kéo cô lại, cậu làm gì vậy, ra ngoài lúc này là quá hỗn loạn đấy. Cậu, tớ không thể ở đây nữa, tớ phải về. Trong đầu Tận Tư Minh, lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, trốn khỏi đây, càng xa Diêu Cẩn càng tốt. Dù sao đi nữa, cô thật sự không muốn cũng không thể phát tình trước mặt Diêu Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tận Tư Minh điên cuồng lao ra ngoài, Diêu Cẩn giữ chặt lấy tay cô, kéo mạnh, lo lắng nói. Tận Tư Minh, cậu bình tĩnh một chút được không? Ra ngoài lúc này rất nguy hiểm. Dưới lầu có máy bán thuốc ức chế tự động, nếu cậu ở đây chờ tớ, tớ sẽ mua cho cậu ngay. Nghe vậy, Tận Tư Minh mới hơi thả lòng. Diêu Cẩn nhân cơ hội kéo cô ngồi xuống sofa và nói. Ngồi yên ở đây chờ tớ. Nói xong, cô rời đi. Ngay khi Diêu Cẩn vừa xoay người, Tận Tư Minh vươn tay về phía cô, nhưng chỉ chạm nhẹ vào đuôi tóc của cô. Nhìn mái tóc đen mượt trượt qua lòng bàn tay mình và nghe tiếng cửa đóng lại, Tận Tư Minh mệt mỏi trượt xuống ghế sofa, ôm đầu gối ngồi co mình trên thảm. Cô không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu, chỉ hy vọng Diêu Cẩn sẽ nhanh chóng quay lại. Diêu Cẩn vội vàng đi thang máy xuống tầng 1, chọn một số thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha từ máy bán tự động rồi vội vàng quay lại. Vừa mới bước vào cửa, cô đã thấy Tận Tư Minh ôm đầu gối, cả người run rẩy ngồi trên thảm. Chú mèo con không biết từ lúc nào đã rời khỏi ổ, đang nằm trên vai cô, miệng ngáp ngắn ngùi. Diêu Cẩn nhanh chóng đi đến, đặt mèo con lên ghế sofa, lấy một ống thuốc ức chế trong tay, đưa tay lên vai Tận Tư Minh, định tiêm thuốc giúp cô. Nhưng ngay khi cô vừa tiến lại gần, Tận Tư Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ngay cả đôi mắt cũng ửng đỏ theo. Tận Tư Minh bất ngờ nắm lấy cổ tay của Diêu Cần, kéo cô vào trong lòng mình. Diêu Cần vội vàng dùng tay cầm ống thuốc ấn nhẹ lên vai Tận Tư Minh, cố kéo khoảng cách giữa hai người ra. Cô mạnh mẽ cắn vào lưỡi mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã cảm giác được thông tin tố từ Tận Tư Minh đang lan tỏa trong không khí. Mặc dù Tận Tư Minh vẫn đang dùng miếng dán ức chế, nhưng lượng thông tin tố phát ra không nhỏ và nồng độ càng cao trong kỳ phát tình. May mắn là Diêu Cần có cấp bậc không thấp và khả năng tự kiểm soát tốt. Cô căng thẳng nín thở, cố gắng đẩy Tận Tư Minh ra và nói. Bình tĩnh một chút, Tận Tư Minh, nhưng dường như điều đó không có hiệu quả. Tận Tư Minh vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu cúi gần về phía cổ của Diêu Cần, miệng lẩm bẩm thứ gì đó như đào và quả. Diêu Cần cắn chặt môi, trong lúc Tận Tư Minh tiếp tục tiến gần, cô mở miệng và cắn mạnh vào vai của cô. A, cảm giác đau đớn khiến Tận Tư Minh rùng mình và cô cũng lấy lại được một chút tỉnh táo. Cô đột nhiên rút lui khỏi người Diêu Cần, khuôn mặt ửng đỏ như thể sắp rỉ máu. Thấy cô vẫn còn ngây người nhìn mình, Diêu Cần nghiến răng nói. Quay người lại, tớ tiêm thuốc cho cậu. Tận Tư Minh để ý thấy ống thuốc trong tay Diêu Cần, vội vàng thả lỏng cổ tay mình và đưa tay định lấy ống thuốc. Không cần, tớ tự làm. Nhưng vừa mới rút ống thuốc ra từ tay Diêu Cần, do lực không ổn định, cô vô tình bóp mạnh và làm vỡ ống thuốc. Những mảnh thủy tinh vỡ ra, cắt vào bàn tay cô và từ từ chảy máu. Editor, cấp S alpha như siêu nhân VTA, cách chương.